Cường Hỏa lớn tiếng cười lạnh, nhìn thấy Lục Thiếu Du lần nữa chạy trốn, hắn nở nụ cười lạnh lẽo, thân thể to lớn lập tức lao thẳng về phía đám người Phi Linh Môn. Phất tay đánh ra một đạo trường ấn xẹt qua không gian mang theo nhiệt độ đáng sợ phóng về phía chúng đệ tử Phi Linh Môn. Trường ấn mang theo nhiệt độ kinh khủng phá hủy gợn sóng trong không gian khiến cho gợn sóng trong không gian đều trực tiếp biến thành xương trắng. Liên thủ chống lại, sắc mặt đám người Kim Viêm, Bàn Xấu Hòa Thượng tăng thêm 3 người có tu vi ngộ chân cảnh ngưng trọng lập tức ngăn cản, 6 đạo công kích nhanh chóng được đánh ra. Ầm ầm ầm, thanh âm trầm đục vang vọng, thân thể 6 người giống như con thuyền trong giông bão, lập tức lảo đảo bắn ngược xuống biển xương trắng phía dưới không trung. Phụt, trong miệng 6 người có máu tươi đồng thời phun ra, Kim Viêm thì tốt hơn một chút, 5 người khác kể cả Bàn Xấu Hòa Thượng sắc mặt đều trắng bệch như cho tàn, máu tươi đầm đìa. 6 người đồng thời chống lại một trường, thế nhưng lại giống như chạy qua một vòng ở quỷ môn quan, bọn họ vốn cũng không phải là đối thủ của Cương Hỏa, kể cả Kim Viêm cũng không có lực tái chiến. Tất cả mọi người lui ra phía sau, Lục Thiếu Du quát to, Cương Hỏa này thật vô sỉ, đuổi không kịp hắn lập tức ra tay với đệ tử Phi Linh Môn, người Phi Linh Môn hiện tại không có ai là đối thủ của Cương Hỏa. Khi tiếng quát vừa dứt, thân thể Lục Thiếu Du đồng thời xuất hiện trước người Cương Hỏa, sợ hắn ta lại ra tay với đệ tử Phi Linh. Góc truyện audio.com, môn, trong mi tâm có một đạo quang mang bắn ra, đại hồn anh bắn ra, sát khí trên người lan tràn ra trên không trung, thực lực của đại hồn anh hiện tại đã không dưới bản thể. Cách chương.